Thì cái đó là cái đúng. Cho nên cái tạo cái nghiệp đó là tạo cái nghiệp không khổ thì con sẽ giải khổ, mà tạo cái nghiệp khác đi thì con sẽ bị khổ thôi. Cho nên đừng lấy cái này mà gọi là giải thoát. Cũng như bây giờ con cầu Phật, mà con cầu Phật mà không đúng cách thì con đâu có giải thoát. Còn thầy đúng cách, thầy không cầu Phật, thầy giải thoát. Đó là Phật. Phật chỉ là một danh từ để chỉ cho cái tâm chúng ta ở trong thiện pháp, sống không làm khổ mình, khổ người thì nó là Phật. Còn làm khổ mình, khổ người thì nó là không Phật. Ví dụ như bây giờ con ngồi hai chân con đau mà con không chịu xả ra, tức là con không phải Phật. Bởi vì con làm khổ con mà con làm sao con Phật được. Bây giờ mấy người thầy mấy con hỏi thầy. Thầy, con có thêm một số những quyển sách về đường về sư Phật, nhưng mà trong đó thầy nói rải rác về cái phương pháp thiền lắm. Thành ra con xin thầy có một cái giáo trình đặc biệt về thiền. Bởi vì trong đó có một số trường hợp, ví dụ như thầy nói rằng cái cách để mà diệt tầm giữ tứ, nhưng mà thầy không nói rõ, thành cũng không hiểu như thế nào. Thì có khi có thể nào thầy soạn được một cái giáo trình đó để mà lưu lại cho đời sau được. Chứ mai sau này sẽ rất khó gặp thầy, theo như thầy nói. À bây giờ thầy nói như thế này các con biết không? Bởi vì cái bộ sách đường về sư Phật là những cái câu hỏi của những người khác, cho nên nó không phải là cái giáo trình tu tập con đường của đạo Phật. Nhưng hầu như là tất cả những cái phương tiện, cái cách thức để mà tu tập đều là cô đọng ở trong đó rất nhiều. Nhưng các con không đủ cái sức để cho mình lập thành một cái giáo trình của nó. À, thầy biết mà các con bây giờ đọc thì đọc, nhưng mà lập trình từ cái dễ cái khó thì các con chưa biết đâu, phải không? Cho nên hiểu biết là tôi vậy nói vậy, mà vô đầu không biết là vô cái nào trước cái nào sau. À, cho nên vì vậy hồi nãy có cư sĩ hỏi thầy đó về cái ăn mà muốn ngăn chặn mà đừng ức chế cái bụng đói của mình, thì phải lập trình cái giáo trình là phải tu tập cái gì trước cái gì sau. Từ cái hạnh sống của mình phải tập luyện như thế nào thì cái giáo trình đó không phải là như những cái lập trả lời không có đâu. Vì đây là người ta muốn hỏi cái đó, mình phải trả lời cái đó cho người ta biết thôi. Chứ còn cái mà các con tu, bởi vì tu là phải có thiện hữu tri thức, người ta muốn tu, bây giờ muốn tu giải thoát phải không? À bây giờ vô đây đó phải sống vậy đó, rồi phải sống như vậy, phải tập vậy thì nó sẽ có giải thoát. Chứ còn không thể nào mà thức hơi mà được. Mà thầy thì bây giờ nói chung là không có thời giờ mà rồi đó mà hướng dẫn từng chút. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có một ngày nào đó các con sẽ đọc một cái giáo trình tu tập của các con từ dễ đến khó, từ bắt đầu để mà luyện tập. Vì cái đạo đức nhân quả chưa ra đời, cho nên nó là cái bước đầu của các con. Mà giờ dạy các con mà đạo đức nhân quả con chưa biết thì các con tu chỉ ức chế tâm thôi. Phải không? Các con biết phải cái đạo đức mình phải sống sao cho đúng đạo đức. Từ cái đạo đức đó người ta mới dạy mình cái thức tu đi sâu chứ con. Nếu mình chưa có biết đạo đức gì hết, tức là mình chưa có biết cái căn bản sống của mình đối xử với người ta như thế nào. Bây giờ nhào vô chùa tu thì ức chế mình rồi. Phải không? Hiểu được không? Mình sống đạo đức mọi người đều vui hết, mình không làm cái gia đình mình buồn gì hết. Rõ ràng là mình người có đạo đức, không làm của mình của người rồi. Bây giờ vô chùa ta dạy mình bắt đầu mình tu, đây là mình tu để đi dục giác pháp mà. Nó đi vào cái sơ thiền rồi. Mà đạo đức nhân quả chưa có, muốn sơ thiền thì ông nội sơ thiền đó nội. Bây giờ các con là chỉ những người muốn thiền định, cho nên hỏi thầy, thầy mới nói cái đúng của Phật, cái không đúng của Phật thôi. Chứ còn mà thầy dạy thật sự ra phải là cái giáo trình đạo đức các con mới học. Rồi trình đó các con phải sống cái đạo đức như thế nào, gần gũi thầy, thầy mới thấy những cái gương hạnh đạo đức của thầy là cái gương sống để các con bắt chước. Cái thứ hai thầy mới dạy, bởi vì thầy sống đúng đạo đức, thầy mới dạy các con những cái gương hạnh đạo đức. Từ đó các con mới thấy cuộc sống của mình đối xử nó không có khổ mình, khổ người. Hay bây giờ nó mới tiến đến cái giai đoạn nữa là bây giờ mới thật sự là đấm thóc. Mà vô đó thầy dạy các con tu để đi vượt đi ác pháp để nhập sơ thiền. Chứ bây giờ các con muốn sơ thiền ngay liền không được đâu. Cho nên các con biết cái đường đi nó không phải đơn giản. Đạo đức là người chưa có mà các con muốn là thánh nữa thì thôi, vì nó thánh nó dắt dầu. À không, hiểu chưa? Nói bây giờ những cuốn văn này đừng cho ai nghe nghe bậy hỏi. Họ đập tâm lắm đó. Họ tu tập bậy tập bạ. Rồi họ thấy chế giới họ không biết cái đường nào mà tu. Ông thầy nói kiểu này thì chắc mình chết rồi. Đạo đức nhân quả mình cũng chưa biết làm sao nữa đây, mà ông nói kiểu này tôi nghe về thôi chắc hiểu rồi. À, các con hiểu chưa? Bây giờ nói hoàn toàn nói về đạo đức nhân quả, các con cũng biết nhân quả đó chứ chắc con chưa biết cái nhân quả sao. Thầy phải dạy các con mới biết hành động đó nó sẽ đưa đến cái quả gì. Vì vậy mình phải giữ như thế nào để mà sống mình đối xử với người ta cái nhân quả mình cho tốt, nên là của mình của mình. Khó lắm mấy con chứ không phải dễ đâu. Bởi vì con đường tại đạo Phật coi vậy chứ không phải là thông suốt chỉ lắm. Rồi học, rồi tập, rồi sống, rồi xem xét từng chút từng giây để mình sửa mình làm rồi nó mới đúng đạo được. rồi từ đó thì mới được con. Chứ còn cái mà hiện giờ mấy con đọc kinh sách thầy để biết được cái sai cái đúng của đạo Phật, cái đạo cái đó là để nó dựng mình trên một cái niềm tin của mình, con đường của Phật như thế nào. Chứ bây giờ các con đang ở trong một cái đám mây mờ nó che tất cả những cái chân chính rồi. Các con không có thấy được cái chân chính của đạo. Bây giờ các con đọc sách thầy, các con mới thấy được một chút chân chính của đạo Phật đó thôi. Bây giờ khi nào mà đọc hết cái bộ mà giáo trình đạo đức nhân quả rồi, các con mới thấy là đạo Phật xây dựng cái đạo đức rất cụ thể, tuyệt vời lắm, chứ không có thường đâu. Mà chỉ có một bài kinh nói gọn ở trong kinh Trung Bộ và kinh Bát Nhã. Đức Phật nói có bốn hạng người. Thầy nói Đức Phật dạy đạo đức, không nói đạo đức mà. Cũng như dạy chúng ta ăn chay, không nói ăn chay mà nói những cái ý nghĩa của từ ăn chay. Các con hiểu ông Phật hay lắm. Anh dạy đạo đức cho con người thì Đức Phật nói như thế này. Trong thế gian chúng ta có bốn hạng người. Không, hạng người thứ nhất á là làm khổ người. Không, chúng ta hay làm khổ người lắm. Hạng người thứ hai làm khổ mình. Không, nhiều khi mình không làm khổ người ta mà cứ làm khổ mình. Đó, như mấy con giờ muốn đi tu là làm khổ mình. hạng người thứ ba này là làm khổ mình, mà vừa làm khổ người muốn đi tu cái bỏ đùng đùng cái đi tu, trời vợ con bỏ kệ nó, trời cái đó là làm khổ mình mà khổ người này. Đi tu mình biết chắc được không, nhưng mà ở nhà bỏ vợ bỏ con còn nhỏ gì cũng bỏ đi nữa. Nói ông Phật hồi đó cũng vậy chứ gì, họ mấy người muốn làm Phật sớm cho nên làm cái chuyện phi đạo đức này. Đó, chỉ có hạng người thứ tư là Đức Phật chấp nhận không làm khổ mình và đạo đức hay gì. Chỉ đem cái so sánh mà thực tế trong cuộc sống chúng ta có những bốn hạng người đó, nhưng mà cái hạng người không làm khổ mình khổ người thì không có. Chắc Đức Phật chấp nhận, nhưng mà cái hạng người đó chúng ta thấy không có. À, các con thấy không, làm khổ mình có nè, làm khổ người có nè, làm khổ mình vừa làm khổ mình vừa làm khổ người có, mà cái hạng người không làm khổ mình không làm khổ người thì không có. Vậy thì phải học cái đạo đức nào để mà thành Phật? Các con thấy rõ chưa? Học Đức Phật dạy đạo đức mà. Đâu có dạy đạo đức quân tử, tam can ngũ thường nhân nghĩa lễ trí tín, đó là đạo đức quân tử, đạo đức anh hùng. Còn này không có anh hùng mà giải thoát, phải không? Cho nên thầy mới nói đạo đức giải thoát mà. Đạo đức cũng làm xuống mình xuống người. Bây giờ hiểu rồi không? Các con sẽ lần lượt có đủ duyên, các con còn sẽ học được những cái đạo đức mà thầy chỉ. Các con có duyên, có căn đã đọc được cái bộ Dưới Đức Làm Người thì các con đã thấy Đức Phật dạy từ cái đức hạnh vệ sinh, từ cái đức hạnh mà đi đường, tất cả mọi cái đức hạnh ở trong cái bộ Dưới Đức Làm Người. Đức Phật đã cách đây 2543 năm, phải không? Mà Đức Phật dám dạy vì giữ sinh cho chúng ta mà gọi là đức hạnh. Đức Phật dạy chúng ta cấm chúng ta không được leo. Là tại sao? Leo mà ôm cái cây leo là Đức Phật nói là xuất sanh, phải không? Phải con thú leo không? Nhưng mà dạy chúng ta phải bắt cây thang để rồi chúng ta leo, phải không? Con người mới có thang leo chứ chúng ta leo thang leo lầu không lại ôm cột kẹo đấy nữa. Cho nên chúng ta làm thang rồi chúng ta đi, phải không? Như vậy đó, có nguy hiểm không? Đâu có nguy hiểm. Cho nên ông Phật, mà cái hành động đi mà đi lên cái thang vậy, nó có phải cái hạnh của chúng ta không? Hay là chúng ta ôm cái cây mà trèo lên mà có hạnh? Đúng là cái hạnh của con thú chứ không phải là cái hạnh của con người. Các con thấy chưa? Từ cái leo cây mà Đức Phật đã cấm chúng ta rồi, đã dạy đạo đức chúng ta rồi. Cho nên cái ăn mặc của các con này, tự ăn mặc mà các con lưu thôi là Đức Phật đã cho là vô đạo đức rồi. Ăn mặc đàng hoàng cũng không phải lưu nữa. Thì các con thấy đó là những cái đạo đức mà trong cái bộ giới đức của Đức Phật, một trăm giới chúng mình rất là quan như đó. Nhưng mà nó chưa nói hết tất cả những hành động của nhân quả. Đây là chỉ mới dạy đạo đức thôi. Các con đi đường mà đi song song hai người là Đức Phật cấm rồi đó. Đó là làm cản trở giao thông thì không ngờ là bây giờ luật giao thông. Không ngờ ngày xưa Đức Phật là dạy đạo đức giao thông. Các con thấy hay không? Có ai mà biết được như vậy không? Mà bây giờ chỉ có thầy triển khai các con. Có thấy người ta triển khai cái này dạy các con không? Mà ông Phật đã dạy rồi. Chứ đâu phải là thầy mới chế ra đâu. Thầy đâu có chế cái gì cũng Phật không, thầy không có gì cái của mấu ra. Thầy chỉ lôi lại của đạo Phật, thầy không có cái gì của thầy. Bởi vì thầy cũng là đi vào cái giáo pháp đó mà được cái sự giải thoát. Cho nên bây giờ thầy lôi cái giáo pháp đó để cho các con thực hiện, chứ thầy không có cái mấu. Cái gì đó. Bây giờ con rồi. Thôi bây giờ mấy con thôi. Rồi mấy con chiều về phải không? Còn duyên thì gặp nhau. Cái đất còn tròn mà đâu có mấu. Mà nếu mà lỡ thầy có chết thì các con chết cũng gặp thầy đi khỏi nước ta. Kính thưa quý đạo hữu, vào ngày 11 tháng 12 năm 1999, hay tin thầy Thông Lạc có trở về tu viện Chân Như ở Trảng Bàng, chúng tôi gồm chị Nghĩa, Thiệt, Tùng và Hùng có đến tu viện để gặp thầy và nghe thầy giảng pháp cũng như được thầy trả lời một số câu hỏi. Vậy kính mời quý đạo hữu nghe phần sang lại của cuộn băng đó. Chứ còn mình mới ăn bữa, thấy mình còn mới ăn thì chưa. Mà chính cái chỗ đó mà hết hạn cái phần chắc là Đức Phật thấy như vậy cho nên Đức Phật giữ cái hạnh năng một bữa nữa. Nhưng sau này không quan tâm cái đó như mấy. Cái bài Phật tử Đức Phật nó vừa tự pháp, nó có vừa tự thẩm. Cái bài tự tử thì kinh Trung Bộ với cái bài kinh Nikaya, được kinh Nikaya được kinh Nikaya. Thành ra mình cứ sống đúng và mình thực hiện cứ đúng cái hạnh sống độc tư trầm lặng. Nghĩa là mình cũng nói chuyện, cũng biết duyên chứ không phải tránh. Nhưng mà mình cũng biết chuyện, mình nói chuyện này chuyện kia. Ai nói chuyện nói mình nghe, ai có hỏi mình nói vậy thôi. Mình có tâm nghiệp của mình, nó khởi lên chuyện này quá sẽ. Chứ là mình cũng nghe. Thầy biết nó lưu dịch lên đó. Nó lưu rồi từ đó nó quay vô. Tâm nó quay vô, nó không có giật, nó quay vô. Nó tụ vô. Chứ là tụ nên nó khởi lên. Còn bây giờ mình cố gắng, mình tu tập, mình thở để cho nó trụ cho nó thì không thể nổi. Dù tả ra nó chạy trước thôi. Phải không? Cho nên khi mình ngồi đó, mình thấy cái lúc cái tâm mà nó mới vừa mới tu, mình tu tập, mình thấy cái lúc sao? Nó nhỏ gì, nó nhẹ. Nó nhẹ mà ai nhẹ lắm. Mà cái tiền cái này không có được, thấy nó được. Thành ra cái lúc được là cái lúc tâm con nó dẫn vô vô đó. Bởi vì nó đi vô tức là cái tập cái hơi thở của mình nó không tịnh. Còn cái hơi thở của mình bây giờ nó không tịnh đó. Nó không tịnh, nó nhỏ nhiều. Nó nhỏ nhiều. Cái người mà có tư rồi nó thấy được cái hơi thở nó nhỏ nhiều. Hơi thở mà Đức Phật nó cái tâm này như miếng dễ sử dụng. Từ đó dễ sử dụng tức là mình sai bảo sao nó làm theo là từ tới đó mình thấy chứ. Dạ. Chúng con về, chúng con cứ ráng nhớ lại những lời dạy của thầy đó. Lên xe hơi mà cũng còn nhớ vài người này, nhớ chút tin, nhớ chút người cũng như con đơ mình ráp trước cũng chưa thành con đơ đó. Dạ quên, dạ cô lại quên. Cứ nhớ hoài nó tiếc quá, phải chi mà thầy cho phép. Dạ thì ý con muốn xin làm anh chị em nãy giờ cũng bàn để xin phép thầy để cho chúng con, bởi vì hay quên quá đi. Rồi cái chuyến đi trở về rồi muốn nhớ lại anh em có mỗi người ráp tiếng, nhiều khi không trung thực bằng tốt hơn để về có cái băng nghe lại mà. Cũng hứa với thầy là chúng tôi ở trong phạm vi của 4 anh em chị em thôi. À, hôm nay đi là cũng đến một cái mong làm cầu đạo. Cầu đạo được, có đạo để cho. Dạ con biết con có đọc cái cuốn Đường Về Sự Thật của thầy rồi. Tuy trước đây thầy nó hạn chế phổ biến nhưng mà trong số anh em chúng con cũng có đọc qua rồi. Thành thử ra chúng con thấy rất là hoan hỷ vì vậy mà nó thôn đông đất thúc giục con. Mà hôm nay có cái nhân duyên đúng là cũng là cái duyên lành. Chứ đáng lẽ là bên này quyết thi gặp thầy lắm. Nhưng cũng con được báo điện thoại chị Nghĩa đem qua cho điện trước hỏi thăm nghe nó có thầy chúng con mừng quá. Cấp tốc đi liền bữa nay là con chúng quyết định đi hôm nay là dạ, trước thành xin thầy quan biển cho phép chúng con rất là tốt. Cho phép chúng con như là ghi lại những lời nói của thầy để chúng con về mưu sẽ học hỏi nó sâu hơn. Chứ còn nghe rồi nhưng rất như vậy là quên cũng nhiều. Hạn chế phổ biến, nhớ hạn chế phổ biến ở trong phạm vi của chúng con thôi. Thành ra bởi vì bây giờ mình phải thấy như thế này, cái giác ngộ thì quý thầy thì bây giờ người ta theo học tập người ta chuyên tu. Mình nói chuyện chuyên tu là trái ý, nhất là người ta bỏ giới, người ta không thực hiện giới. Mình nói giới là đạo, hành là khó lắm. Mà giới tức là cái hạnh của một bậc tu, cái giới là cái đức. Cho nên ví dụ như bây giờ đó thì cứ mở dạ. Cho nên cái giới nó quan trọng lắm. Tổ của mình ngày xưa đó, họ soạn, họ viết ra. Thành ra họ đặt ra những cái giới thiên đủ loại trong đó. Chứ không phải không có thiên giới đâu, không có nói toàn bộ y của Phật đâu. Nên ví dụ như có những cái giới chúng ta đặt, chúng ta thấy Đức Phật thì chưa có nhập diệt, mà lại Đức Phật cấm là không có cho được vào tháp Phật. Đó là cái sai đó, nó không có đúng. Cái gì? Ông Phật mà bây giờ chưa chết mà có tháp sao? mà cấm không cho thì mình biết đó là tổ rồi chứ. Nhưng mà mình thấy cái giới như vậy cũng hay, kính trọng Phật mà, không cái giới cũng hay, cho nên mình cũng thấy cái điều đó là cũng là cái đạo đức tôn kính là mình thấy nó cũng được. Nhưng mà có những cái giới khác như bẻ dụng giới Phật, như thí dụ như cái giới mà ăn khi thời thì các tổ lại bẻ dụng ra, ví dụ như bẻ dụng như thế nào, các tổ viết ra mấy chư thiên ăn buổi sáng, Phật ăn giờ ngọ, xuất sanh ăn sau giờ ngọ, ngã quỷ đêm, đó là bẻ dụng cái giới để nói buổi sáng mình ăn cũng còn chư thiên, phải không? Cái ý vậy mà. Còn có tệ nữa, mình ăn chiều cũng còn chúng sanh, chứ chưa phải là ngã quỷ, chỉ có cấm ăn đêm thôi. Thành ra bây giờ thầy ăn bừa được hết, nó là bẻ dụng cái giới. Cho nên trong kinh này Đức Phật cũng nói bẻ dụng giới, đó là ý. Mà mỗi cái giới thay vì mình cũng thấy rõ, khi mà đọc cái bộ giới 250 giới, mình thấy 100 giới chứng học, từ cái hành động đạo đức vệ sinh cho đến hành động ăn mặc lôi thôi sắp xếp mà Đức Phật cấm hết. Đi ngoài đường mà hai vị tỳ kheo nắm tay nhau mà đi song song ngoài đường mà Đức Phật, đó là cái đạo đức về lưu thông ở trên đường, mình đi như vậy là cản hai người khác. Rõ ràng là bây giờ mình thấy cái luật lệ giao thông là Đức Phật đã có hồi trước rồi. Phải không? Cái đạo đức làm người mà mình đi làm cản trở người khác, mình thiếu đạo đức. Đó là mình đọc lại cái bộ 100 giới chứng học, mình thấy rõ từ cái ăn uống, từ cái mặc ăn mặc, rồi đến cái sinh hoạt mình đi ra đường sao, mình đến nhà cư sĩ sao, cách ngồi như thế nào, rồi cái mình giữ vệ sinh sao, ăn uống sao, giữ vệ sinh dạy hết 100 giới chứng. Tức là 100 giới chứng học là 100 giới đạo đức để dạy người cư sĩ, chứ không phải là dạy mà 5 giới của người cư sĩ mình thọ vô mình họ tam nguyên ngũ giới đó, không phải giới đó là giới thánh người ta, mà làm sao mà cư sĩ thọ nổi. Làm sao bây giờ ví dụ cư sĩ mà thọ 5 giới mà giới sát sanh đầu tiên đó, làm sao mình tránh khỏi? Thì có những bậc tu người ta nói là nó không có sát sanh, cái thằng cư sĩ mà thọ giới làm sao mà làm giữ trọn, phải không? Mà nói đến cái giới tà dâm thì có thể trọn rồi, nhưng mà đến giới dân ngữ là giữ nổi mình thiết giao. Còn cái người tu sĩ người ta không biết giao chuyện đời, cho nên người ta chỉ hỏi đạo, hỏi pháp, người ta tu, người ta đâu có nói chuyện phiếm. Đức Phật cấm nói chuyện, nếu mình không có được đem chuyện đời nói, phải không? Cho nên người ta đâu có nói láo. Còn mình làm sao mình giữ được? Mặc dù mình nói láo không tội, không hại mình, không hại người, nhưng mà vẫn nói láo. À, bây giờ ví dụ như mình nói không hại ai hết, nhưng mà nói người ta phát giác ông này cũng nói dốc thôi, phải không? Cũng có uy tín mình chứ bộ không sao? Mà một vị thánh làm sao mà có chuyện đó được? Cho nên những cái giới đó là những cái bậc thánh mà chứ không phải là phàm phu được. Rồi sau này các tổ còn hỏi như thế này nữa, bởi vì có nhiều người họ chỉ học rồi chỉ tưởng ra thôi. Ví dụ như hỏi về giới sau di, cái giới nào quan trọng, hỏi chi vậy? Cái giới nào cũng quan trọng chứ làm sao có khác. Thật sự họ nghĩ họ, bởi vì hồi thầy học rồi giới các hòa thượng dạy sau di, tại sao mà tỳ kheo thì cấm dâm trước, bởi vì nó lớn từ 20 tuổi rồi. Còn cái chú nhỏ đó hay giết bắt nhái, bắt cóc, bắt ếch rồi này kia, hay sát sanh, cho nên cấm giới sát sanh trước. Là tại các người đó luận như vậy, các tổ luận như vậy. Giới của Phật cái giới nào cũng quan trọng hết, chứ đừng nói giới đó là quan trọng không đâu. Tôi hiểu chứ. Rồi hỏi về cái giới mà năm giới của người tu sĩ, giới nào quan trọng? Thì mình biết rõ ràng là cái quý thầy cũng rất tỉa kinh nghiệm gì là giới uống rượu quan trọng gì, nếu mà mình say thì bao nhiêu giới phạm hết cái gì. Rõ ràng là quý và thượng để dạy cái đó là cái rất tỉa kinh nghiệm của mình dạy, chứ không thật từ giới sát mà cho đến cái giới uống rượu giới nào cũng quan trọng hết. Nếu mà mình giữ giới sát được thì cái giới uống rượu dám không? Đi uống rượu vô rồi biết còn biết gì không sát sanh. Cho nên do cái giới sát sanh mà mình không có giết hại thì ai mà ăn thịt chúng sanh, ai ăn thịt chúng sanh thì làm sao uống rượu? Nó quan trọng chứ không quan trọng, cái giới nào ta cũng quan trọng. Mình chỉ nghĩ là cái này tại uống rượu thì nó sanh ra cái này cái nọ kia. Nếu mà tôi giữ giới sát đàng hoàng thì tôi đâu có thể uống rượu. Tôi uống rượu tôi biết là uống rượu vô đây lát nó sai rồi nó làm tầm bậy hết sao? Cái đầu óc cái trí tuệ của mình mà mình không hiểu điều đó đâu. Hổ tương như nào hết rồi. Nó hổ tương cái lý mà cái nào vậy? Học nhiều khi các hòa thượng ngoài hồi mình chưa tu đó, mình nghe nói hòa thượng nói đúng đó hay, Nhưng mà tới chừng mà hiểu được giới luật của Phật rồi, cái đức hạnh rồi, thì mình thấy cái giới nào cũng quan trọng. Mà nói chung họ với hòa thượng còn nói gì nữa, hồi mình học mấy ông hòa thượng dạy mà giới có cái giới nó có nó hợp với thời đại của mình, còn cái giới nó lỗi thời. Đặng mấy ông nói chi đặng bỏ như vậy, nhưng bây giờ mình đọc lại bộ giới không có giới nào mà lỗi thời. Ví dụ như mấy ông nói bây giờ Đức Phật cấm á, cái người mà tu sĩ á không có được đứng tiểu, không? Rồi mấy ông luận là tại vì hồi Vinh Ấn Độ thì các tu sĩ người ta mặc chăn, còn mình về mặc quần thì không có sao hết. Lỗi thời với mình mà nó hợp với cái người Ấn Độ, họ cho những cái giới nó lỗi thời. Sự thật nó có lỗi thời, bởi vì mình thấy con thú nào nó cũng đứng tiểu, mà con người có đạo đức, tôi ngồi với con làm như vậy thô lỗ. Cho nên hầu hết tu sĩ mình nam đi xe thì nó xuống xe cái đùng đùng ra lề đó, đứng sổng cẳng đó mà tiểu thôi, phải thô lỗ không, có đức hạnh gì chỗ nào không, giống như con thú chứ gì, có đúng không? Học cái đó mình phải biết được, vậy đâu có lỗi thời đâu. Đức từ cái đức hạnh của mình để mà nói lên con người khác con thú chứ sao lại giống con thú đó vậy. Mình biết cũng là một loài động vật thôi chứ, phải không? Mình hơn là động vật, là mình hơn nó, thì tức là mình phải có đạo đức, nhưng đó là đạo đức là người. Nhưng bây giờ quý tu sĩ chưa phải là thánh thì đâu phải ăn hạn bữa, không? Thầy là bậc thánh thì phải ăn hạn bữa, chú ăn cũng xưng là thánh tăng mà ăn ngày bao bữa thì cũng như tôi vậy, làm sao thánh được. Cái hành động sống của mấy ông không khác tôi chút nào, thì mấy ông không có thể làm thầy tôi được đâu. Nghĩa là mấy ông phải sống sao một đức hạnh của ông phải hơn tôi, mấy ông mới làm thầy tôi được. Chứ còn mấy ông học có cấp bằng, tôi học cũng có cấp bằng vậy, phải không? Các ông có tiến sĩ, tôi không có tiến sĩ được. Ở quê đời đó phải không? Người ta không có tiến sĩ, mình phải công nhận. Còn cái hành động sống mà thánh không phải dễ đâu, thật vật thánh không dễ đâu. Đó là một cái để chứng minh cho mình cụ thể, không phải ở chỗ thần thông. Một cái người đó mà cái hành động sống họ không đúng, không đúng, mà họ có thần thông, họ là quỷ chứ không phải con người, mà không con vật nữa. Đi con vật nó đâu có thần thông, con người mình không có thần thông, chỉ có ma quỷ cái loài quỷ nó mới có thần thông. Thì cái người này mà sống không đúng đức hạnh của thánh mà có thần thông thì đây là quỷ, nó sẽ tìm cách nó hại mình, có đúng không? Mấy ông giáo chủ mà có thần thông rồi, thử coi mấy ông có làm bậy không? Làm bậy mà người ta mê theo chứ. Đó là một cách cám dỗ người ta, quỷ ma nó mới có những cái loại đó, mình phải thấy được. Cho nên thật sự ra đúng trên con đường của đạo Phật là nhìn xét qua cái giới luật đức hạnh đó, mà người ta xét được cái bậc tu chân chánh hay là bậc tu chân chánh, người tu thật hay là người tu. Mà chính cái chỗ tu mà giới được thì nó sẽ ly dục ra pháp giải thoát, từ đó cái tâm thanh tịnh rồi mới đi vào thiền định. Cho nên ở đây thầy thấy nó khó quá, không thể con người mà theo đạo Phật mà tu mà giới một cái số giới luật, cái đức hạnh như vậy, người ta làm sao người ta sống nổi, nhất là đời sống vật chất như thế này, không thể nào. Bởi bậc thánh nó phải sống nó xa lìa những cái tâm tham đắm của nó, nó mê vật chất, mà mình bỏ không được thì không có gì cả. Cho nên thầy nói bây giờ thầy tại sao mà thầy không mở, thay vì người ta đọc những cái lời dạy của thầy người ta giải thoát lắm chứ. Nhưng mà thầy biết thật sự khó, không phải dễ. Ăn lắm mình thấy ngày bữa còn ráng nữa, chứ ngủ tới lục cư mà trồng lặng mà một mình để xả tâm nó không phải chuyện đơn giản thôi, không phải gì chứ. Cho nên thầy thường nhắc ở bên sách của thầy thì thường nhắc bí quyết thành tâm để thành tựu thiền định ưa hà lục cư là đức hạnh độc cư. Mà độc cư không có nghĩa là trốn tránh người ta, cũng như bây giờ các cư sĩ về đây gặp thầy hỏi gì thầy trả lời mà thôi, tức là thầy độc cư. Mà tâm niệm của thầy khởi lên mà thầy theo những cái tâm niệm của thầy mất độc cư đó, thầy phải xả nó thầy mới độc cư. Độc cư thân là thầy giam mình ở trong cái khuôn viên, ở trong cái pháp thầy độc cư, nhưng cái tâm thầy độc cư có chịu không được, nó ở trong pháp chứ nó đi tìm tình linh ra hết ạ. Nó nghĩ chuyện này chuyện kia ở đông tây đủ thứ đó, nó không có độc cư đâu. Mà khi mà chúng ta giữ gìn, chúng ta xả được nó rồi, nó độc cư tức là nó trở vào định. Cho nên tâm định trên thân, nó định ngay trên cái hơi thở, thở ra thở vô. Lúc bây giờ hơi thở nó nhiêu nhiếm, nó nhỏ nhiễm, mình ngồi đâu mình nghe hơi thở luôn luôn. Ở ngoài đó người ta nói gì mình không lưu ý, nghe chứ mà mình không lưu ý, không biết người ta làm gì, thì lúc bây giờ nó đang định trên thân nó đó. Đó là cái giai đoạn đầu của mình tu, mà chỉ trong giới luật này. Có người nói cái ly dục ly ái pháp chỉ thô thôi, thầy nói thô sao được. Thì bắt đầu thầy mới tu thì thầy ăn ngàn bữa thì nó còn thèm ăn, lâu ngày nó thuần rồi, nó hết hết chứ thì nó còn thô tế gì. Còn giờ nó hai cái thô này thì dùng, mà cái này cứ để thì thèm ăn hoài đi, cái chuyện đó thì thầy có ăn ngàn bữa thầy cũng ức chế thầy, thôi đâu có làm sao giải thoát được. Đó là cách thức tu. Nhưng mà thầy đã ăn ngàn bữa rồi thì thầy tiếp tục thầy xả thêm những cái gì nó còn đi chứ, phải không? Cho nên thầy xả riết nó mới ly hết, không có thô đâu. Cái nào mà thô, cái nào nó cũng thô, cái nào nó cũng tới. Nếu mình cũng khéo giữ thì nó bị, chứ không có chạy đâu còn lắm. Bởi vì thầy nói con đường của đạo Phật có hay nó dễ gì cho mình đạo, mà nó làm chủ thật sự. Nội chức pháp mình như lý pháp ý, không biết quý cư sĩ không biết có đọc trong kinh Nikaya cái pháp như lý pháp rất tuyệt rồi. Mình nhắc cái tâm mình ám thị nó như vậy đó, đó là cái pháp ám thị của Phật dạy mà. Mình ám thị như vậy mà nó có cái lực. Cho nên khi cái đầu mình nhức mình nhắc bảo cái thọ này nè, cái đầu nhức này lui cũng được, nó rời khỏi. Mình chỉ cần mình nói vậy cái tâm mình nó vẫn lặng lẽ yên lặng trong cái hơi thở nhẹ nhàng đó thì một chút nó hết á. Còn cái hơi thở của mình mà nó còn tham sân si nó thở thô về thì nó không hết. Còn cái hơi thở của mình mà nó nhu nhuyến, nó thở nhẹ nhàng như người ta ngồi định mà nghe nó có trạng thái gì lạc không, hơi thở rất nhẹ đó, thì lúc bây giờ mình ra lệnh nó cái mình ngồi mình thở một chút xíu không có đau cái đầu, tức là làm chủ được bệnh đó. Với cái tâm đó, với cái tâm mà thở được cái hơi thở đó làm chủ được bệnh. Còn mình thở hơi thở như thế này là hơi thở còn tham sân si. À, như giờ quý cư sĩ thở như thầy đang thở vậy đó là tâm còn tham sân si nó thở vậy đó, mà khi nó ly hết tham sân si rồi nó thở khác, bởi vì nó thanh tịnh. Mình phải hiểu cái sự thanh tịnh nó khác. Có tu rồi có kinh nghiệm mà không tìm được người đi, thầy đi đó là thầy tìm người đó chứ không phải là thầy tìm người nào mà có đủ căn duyên. Hôm trước con nghe thầy nói rằng đi tìm cái kinh nghiệm thực tế ở ngoài thế gian để thì tu bổ thêm cái đạo đức nhân quả. Sáng mình thầy đang chuẩn bị cái sách đó thì con nghe sơ bộ con thấy vậy thôi. Đúng đó. Nhưng thật sự là thầy cũng đang đi tìm người. Nghĩa là vừa đi để xem thấy ở trong các chùa các thầy tu như thế nào đúng sai để mình ghi thực tế mà. Rồi vừa xem lại như mình lên xe xuống ngựa mình xem lại cái đời sống của người ta hoạt động ở trong cuộc đời coi nó gian ác đến mức độ nào để mình viết ra thành cái hành động nhân quả đúng để cho mình dạy người ta. Đó là đây là cái đạo đức nhân quả, đạo đức nhân quả mà thầy đang chuẩn bị cho con người đó. Còn cái nữa là đi coi chỗ hang cùng ngõ hẻm nào có cái người quyết tâm tu để mình móc những cái người này ra để mình độ dạy cho họ đúng là tìm để Phật pháp nó còn có những cái ngọn đuốc sao này. Cái tuổi thầy 60-70 tuổi rồi còn gì nữa, nó cũng sớm muộn nó cũng phải bỏ đi chứ đâu ở đây được. Chắc chắn là phải bỏ thôi, làm sao mà giúp được làm lại cái gì để lại cho đời sau này nó gì nối tiếp. Cái thứ nhất á, thầy nghĩ là con người trên hành tinh này cần phải có đạo đức. Trong giai đoạn mà khoa học tiến triển như thế này đưa con người đi đến những cái phục vụ đời sống đầy đủ thì phải có cái đạo đức, không cái gì vật chất nó sẽ bị diệt nha. Đó là một cái mà thầy đang lo. Cái thứ hai là tìm cái người để cho màn mạch Phật pháp được sống, chứ học vậy là nó sẽ chết. Người ta sẽ tìm thấy nó ở trong cái danh lợi bằng cái học thuật này đâu bằng người ta đi học để người ta sáng chế ra bằng cái vật chất cái cung phụng cho người khác, không phải hơn sao? Như bây giờ ví dụ như thầy học một làm một kỹ sư kinh âm đi thì nghiên cứu thì ra thầy lai ghép những cái hạt lúa như thế nào để phù hợp với cái mảnh đất đó để mà người ta cấy cái lúa phải lợi ích hơn. Còn bây giờ dạy vậy người ta không làm được gì hết, mà cứ gạt người ta để lấy tiền ăn sống bằng cách cất những cái nhà cửa chùa đẹp như vậy thì phí biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt người khác, phải không? Cái này đâu có phải làm lợi ích lớn đâu, chỉ làm cái cảnh quan trong cái giai đoạn đó. Sau này nó tôn giáo nó dẹp sạch hết rồi, bởi vì nó không thực tế người ta sẽ bỏ, chứ đâu phải người ta còn lạc hậu như ngày xưa nữa. Người ta sẽ bỏ, người ta tu hoài người ta thấy không có kết quả gì ta bỏ. Do đó có những cái ngôi nhà mà cất kiên cố vĩ đại mà chùa này kia đều là trở thành cái di tích lịch sử của người ta đến chơi thôi. Con cháu mình sau này đến đây là tôn giáo Phật giáo, đây là Thiên Chúa, ở đây là Cao Đài, ở đây Hòa Hảo. Cái này hồi đó là gạt ông bà của mình gần chết thấy không? Quá nó đến nó xem cái hồ quá trời bao nhiêu mà hôi nước mắt của ông cha của mình đổ không? Nó bởi vì cho nên thầy mới nói thật sự ra làm sao cái gì có lợi ích thiết thực, cũng như một nhà bác học người ta nghiên cứu gì ra để giúp cho đời sống con người thì mình cũng làm tôn giáo, mình phải đem cái gì cho lợi ích thiết thực chứ. Này chẳng khu cứ mà lo cái xây cất có lợi gì không, có thay vì các ngài đều có trình độ, có trình độ thì các ngài phải nghĩ đến những cái gì đạo đức mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta, triển khai nó ra giúp cho con người có cái đạo đức đó. Thì đồng thời bây giờ khoa học người ta tiến triển hơn, người ta tìm mọi cách để mà ta đưa cái đời sống con người đến đầy đủ cơ năng đó mà, phải không? Đời sống tiện nghi thì mình phải đưa cái tinh thần người ta đến cái đạo đức. Thì tôn giáo thì phải làm phận giữ chứ, phận này cứ mình giữ một đó mà nhiều khi mình xa đọa hơn nữa. Mình tu sĩ rồi mà mình bây giờ mình còn sang hơn người ta giàu nữa thì thử hỏi còn có nghĩa lý gì? Nó phải khác, nó phải giữ được cái đạo đức. Cho nên những lời nói thầy đừng có ai nghe chứ nghe thầy nói thẳng nói thật mà, cái đó là cái thẳng thật, một cái tâm niệm của con người khi mình tu hành mình nghĩ, mình đâu có nghĩ cái cá nhân nào. Bởi vì như ví dụ như bây giờ thầy không vợ không con không gì hết, còn gì nữa thì thầy nghĩ tất cả những con người, những con cái, những người ở trên cái hành tinh này chứ không riêng dân tộc Việt Nam đâu, là con của thầy đó, làm sao cho nó có đạo đức ra để cho nó đừng khổ. Thì mình là người tu mình phải nhìn cái rộng chứ không lẽ mình còn cái người đời người ta nhìn ba bốn đứa con người ta trong nhà thôi, phải không? Nhưng mà người ta còn biết san sẻ miếng ăn, người ta còn biết đem đến cúng dường cho quý thầy, người ta bỏ ra từng mồ hôi nước mắt, phải không? Còn mình tu hành rồi mình làm cái gì đây? Hay mình ngồi trong áp mình ăn bát vàng đấy, mình làm cái gì lợi ích? Hay là còn mình mượn những cái lời của những người này, họ đã gạt người xưa tới giờ, từ lâu đến giờ người ta cũng đã gạt như vậy, bây giờ mình cũng lấy cái này gạt lại người khác, mình làm được chưa? Mình dám nói nè, không, mình tu tới đâu, hay là mình học miệng lưỡi của chủ nghĩa này mình nói ra, ai làm được, ai giải thoát được đâu. Hay hoặc là mình cũng đau khổ như mọi người, bây giờ mình lấy cái này cứ dạy người ta ra, nói Phật dạy vậy vậy, cuối cùng người nào cũng khổ hết, có ai giải thoát không? Bỏ hàng người ta đến một cái tu viện, người ta hàng tháng người ta đến, người ta thọ bát quan trai, người ta bỏ công bỏ sức người ta chứ, nhưng mà cuối cùng người ta được những cái gì đấy? Mình phải thấy cái thương người ta chứ, tại sao ta muốn đi tìm cái an ổn, cái giải thoát, đời quá khổ rồi, mà ta đến đây người ta tập luyện, người ta bỏ ra công sức, mà trong một ngày, hai ngày, hay một tháng, nửa tháng người ta tập luyện, cuối cùng người ta được cái gì? Mình phải hỏi mình có được những cái gì chưa mà mình dạy người ta đây? Cái đó là cái quan trọng. Cho nên thầy được rồi, thầy thấy khó quá thôi. Hồi đó thầy mở cái tu viện thất vậy không, mà từ đây ba mẫu đất thì cất nhà trong đó hết. Thì tập trung cho về tu, thì khép vô giới luật rồi, họ buông, họ bỏ, họ đi hết. Thầy thấy không được thôi. Cái công của mình, tuyệt ra thì lấy cái công mình, lấy cái sức của mình làm từng cái thất như thế này, mà cho người ta vô là thầy không có cho làm cái gì hết, thì ăn rồi tu thôi. Thế mà người ta không giữ nổi giới luật của Phật. Người ta ăn chùa này ăn hai cái bữa, ở đây ăn bữa là xong rồi, người ta nói thiếu cái chất bổ rồi. Trời đất ơi, lo tu mà ở đó cái chất bổ, lo giải thoát, ở đó còn bổ thân này rồi ra, giải thoát. Phải không? Cái tôi sẽ nghe đó. Tôi chưa có quen với cái lối ăn một bữa, tới buổi chiều hết một bữa. Thì bởi vậy. Rồi các tu sĩ nghĩ thôi, thầy hôm đó thầy có nói rồi mà. Nghĩa là khi mà thầy khép vô ăn, họ đi không nữa rồi, hơn nữa đó. Tới thầy khép vô ngủ, nghĩa là phải tập dần lên cho tỉnh thức, chứ không có được ham ngủ, bị phá cái si của mình. Thì ham ngủ là còn si. Tập dần. Nó giật họ từng mà thầy từ 8 giờ thầy tăng lên 9 giờ tới 10 giờ mới cho đi ngủ. Tăng lên 10 giờ cái là họ tới giới nhau, họ bỏ họ rút đi, ngồi đâu rút đó. Thôi ham ngủ quá vậy, thầy nói thiệt tu hành còn ham quá vậy. Thầy bảo phải đi kinh hành, đừng có ngồi. Nó ngồi nó ngủ gục mà họ là biến cách gì thầy nói, họ thích ngồi, ngồi đang gục mà đi thì không chịu. Thầy nói chú Mặc Hạnh á, có chú nhỏ nhỏ mà đi với thầy đó, yeah. Chú cũng bị hồi đó cái nền đó là cái tổ đường của thầy, cái tổ đường thầy thờ tổ bên kia thờ Phật, mà xung quanh có hàng lang gì đó, chú bị buồn ngủ, mọi thầy đều ngồi rồi gục ngủ hết, tới 10 giờ là quý thầy gục hết ngủ hết. Chú nói sao quý thầy tôi vậy, còn mình cũng bắt chước vậy sao được. Chú mới lấy dầu chú trét nó cay xé lên. Thời nó cay quá rồi chú lăn. Cái khi mà hôm sau cái chú Di cái cũng nhỏ bằng chú cũng ở đây tu, chú mới nói là thầy nói hai, thầy mới kêu ra thất thầy. Buổi tối thầy kêu riêng ra và thất thầy, thầy nói con có nhiệt tâm rất tốt. Thầy ngồi giữa thất, thầy bắt thầy bảo hãy buồn ngủ, hãy còn tâm mà chưa buồn ngủ thì ngồi tu, ngồi nhiếp hơi thở tu, luyện từng hơi thở, thở cho hơi thở nó nhẹ nhàng bình thường đó. Đừng có thở mạnh mà đừng có thở nhẹ nhàng. Thầy tập cho nó luyện 3 giây một hơi thở, thở cứ khoảng 3 giây một hơi thở. Cứ năm khi mà buồn ngủ rồi, nó bây giờ con buồn ngủ quá thầy. Được rồi, cứ đứng dậy đi kinh hành một dầm như cái thất của thầy vậy, đi kinh hành dầm rồi thầy bảo lại ngồi thở 5 hơi thở, đứng dậy đi kinh hành, đi riết không còn buồn ngủ. thầy ngồi đó suốt đêm, thầy ngồi xếp bàn đó suốt đêm, thầy ngồi suốt đêm, thầy canh cho đi mà khó ngủ má luôn không rành, không ngủ được. Chú bữa đi ra rồi phước hạnh chú thầy luận đó. Hồi đó chú về mà chú ngồi thiền rồi mà chú bị không rành, nít thì không ham ngủ lắm, để mà thầy phá sạch. Còn mấy thầy lớn không được, có mấy thầy đi đã có tu rồi bị không nghe. Không, thành ra tới cơ khi mà khép vô ngủ thì quý thầy coi như gần hết, còn có 50 người à. Bắt đầu thầy khép vô đập cư. Bây giờ họ đã chiến đấu được cái ngủ thì phải chiến đấu đập cư. Sống không cho nói chuyện, không cho đập kinh sách, không cho nghe băng, không cho nghe gì hết. Không cho, thậm chí mới đầu thầy còn cho quét dọn này. Sao thầy không cho quét dọn, ở không? Trời ơi, lúc bây giờ họ đi chuyện mà không, có gì chứ cu đi chuyện nào. Cầm cái chổi mình quét á, thì nó không cu đi. Cái đầu của mình mà ngồi không, trời ơi, nó xanh ra đủ thứ nhé. Nó nhớ mấy thầy nói này, tụi con, trời ơi, từ hồi xưa tụi con học chuyện Kiều hồi nhỏ, học lớp đệ tứ hồi trước đó. Trời ơi, bây giờ nó nhớ lại hết, không có câu Kiều nào mà nó không nhớ. Nó tuôn ra hết. Hồi nhỏ mà đánh lộn như nào bây giờ cũng nhớ rồi. Đó, nó tuôn thạo. Thầy nói lấy cái đó đó mà quán xét xả, xả cho sạch, thì chừng mà nó sạch rồi bắt đầu cái tâm nó vắng lặng. Đó là chính bí quyết của các con đi vào thiền định đó. Nó không có gì hết, chỉ chịu sống như vậy thôi. Nó hay, rất hay mà rất tuyệt. Bởi vì Đức Phật mới ca ngợi tán thán sự trầm lặng đó cứ. Mà mình thì bây giờ sống chắc không nổi. Thầy thấy tivi này, truyền hình này, cái gì tôi thôi đủ cách hết, làm sao mà họ ngồi đó mà chịu nổi. Thầy nói chung là thầy cũng cho vậy, nhưng mà thầy không có chấp nhận trên vấn đề đó. Bởi vì Đức Phật cấm không có được xem ca, được ca không chấp nhận. Khổ lắm. Bởi vì sau này rồi thầy chọn người rất là kỹ, thầy mới cho vô tu cho lưng hồn không chấp nhận. Mất công mình. Không thấy từ trong 5 ngày hay 10 ngày, rốt cuộc hay 1 tháng nửa tháng, tốn bao nhiêu gạo thóc của Phật tử. Thầy có mần cái hột lúa nào đâu thầy nuôi. Khi mà tập trung đông thầy chỉ gọi điện thoại thì xin với Phật tử cho thầy bao nhiêu gạo mỗi tháng, thì họ họp nhau họ đem lại cho thầy. Thì họ nuôi quý thầy, thầy nó xin sữa là họ cho sữa, mà xin cái gì mà cho nấy. Bây giờ thầy xin đồ ăn, thầy không xin tiền, cho nên họ kéo lên cái nhà kho thầy này, kéo lên sữa chất ngập đó. Thầy phải đem, thầy bố thí đó. Mà họ thương người tu lắm, cho nên Phật tử thầy nói thật, họ quý trọng người tu thầy. Họ thấy tu giới luật đức hạnh mà thầy dạy quý trọng, đi chùa nào không có vậy. Cho nên nói thiếu gì cái họ chở lên họ cho rất đều. Nhưng mà rồi tu không được, để làm nó tốn mồ hôi mắt ngày tay đâu có chấp nhận. Tu là tu phải cho đúng, còn tu không đúng thì nhất định không làm hao tốn của đàn nào. Ví dụ mấy vị ăn uống ở đây cho đầy đủ, người ta cực khổ, người ta làm từng đồng từng cắt, rồi quý vị ở đây còn đòi muốn cái này cái nọ cái kia cho sung sướng, trong khi người ta làm người ta lao động quá khổ. Thì trong khi đó quý vị mà tu không được, thầy mang gông đổi đầu thầy nợ, chứ không phải là quý vị vì thầy người ta mới đổ vô đây, chứ đâu phải là vì quý thầy đâu. Thầy nói thẳng mà, tu được thì cũng được. Cho nên thầy nói như Hòa Thượng Thiện Hòa hồi đó, không biết quý cư sĩ biết Hòa Thượng Thiện Hòa hồi ở Quang không? Biết không? Hòa Thượng hồi đó cũng uy tín lắm đó. Nhưng mà Hòa Thượng là người rất là tiết kiệm. Hòa Thượng còn quý thầy mà nuôi ở trong chùa Quang là quý thầy quý, quý vô cùng lắm. Đi vô cầu hoặc là bùng tắm, tắm rồi không có khóa xả nước, mà nước ở thành phố phải trả tiền chứ đâu phải là điện đến vậy. Hòa Thượng phải nửa đêm về phải đi coi mấy cái phòng tắm vệ sinh này kia dặn phải là. Chính trường Bồ Đề hồi đó mà thầy ở bên đó thầy cũng biết đó. Hòa Thượng cũng qua đi vô trong cầu, vô trong phòng tắm coi với con học sinh coi nó có khóa lại không, sợ nó hao phí từng chút. Thế mà Hòa Thượng phải lãnh cái quả lớn, là tại vì đệ tử của mình phải chịu. Nó tùy bán thân trong cái thời gian Hòa Thượng nằm gần 2 năm trời, mấy năm chứ không phải sao, mới chết đó chứ đâu có gì. Chết trong cái mê man nó còn biết khổ như vậy đó, mình phải trả cái quả đó của đàn na thí chủ đâu phải chuyện dễ đâu. Nhưng mà cái câu nói như vậy để cho chúng ta quán xét của mình tu được hay không. Nếu mà được thì mình nỗ lực, mình nhiệt tâm mình tu để cho mình đủ sức, mình không có nợ đàn na thí chủ. Mà không được thì mình đừng có thọ dụng của đàn na. Còn bây giờ người ta xem thường rồi, người ta ăn của đàn na thí chủ sung sướng chừng nào là người ta khóa. Nhưng mà cái quả đó phải trả chứ không phải trả quả này. Coi vậy chứ cái nợ đó nó lớn lắm. Đừng nói ngồi không, ở trong ngồi trong mát ăn bát vàng đâu, cũng sướng sướng đâu. Khổ lắm. Cho nên đối với thầy, mỗi lần mà thầy suy tư, cái điều kiện hôm nay mình phải nhìn được trong cái giai đoạn của con người. Trong cái giai đoạn của con người.

thì thầy cũng dũng để trình lại cho hòa thượng. Thầy cũng ở lại Phúc Lâm rồi sau này tiến hành rồi thì đưa thêm cái dự án còn là mấy chục tỷ đô la thôi mà ở nước ngoài nó đầu tư để nó khai thác cái khu vực đó, khu vực chỗ thầy cũng dũng. Rồi thì thầy cũng dũng chưa hẳn lên cái khu vực chùa rồi còn chừng khoảng 2-3 mẫu, 1 mẫu thôi. Thì còn lại bao nhiêu là những đầu tư nó làm cái cơ sở cũng mang cái tính xã hội từ thiện để cho thầy cũng dũng ở đó chưa quản lý dòng máu gì. Nghe tôi thấy lớn khác mà số tiền cũng có triệu tỷ đô la ngang quá còn ngang quá là con sao? Nghe nãy giờ con thực nguyên liên hệ mới là cái cụm mẫu chuyện đó thì trong lúc thầy có thể thành phố Hồ Chí Minh đi lớn ở vậy khi nào cũng gần nhà cô thầy cứ đứng chờ thầy nói cho anh Tùng một tin mừng đưa dự án ra thì con thấy lớn không biết khi nào thực hiện mà trong đó quên chuẩn bị chính trị sao không thấy thầy nghĩ tới được bởi vì nó tôi xuống Mỹ từ sĩ nó ra đầu tư mà nếu như cái biện xã hội từ thiện mà có những đất đài truyền hình của tỉnh nguyên năm anh hơn tiếng rồi mà là sẽ có vừa là tôn giáo mà vừa tôn giáo Phật giáo mà có tôn giáo chưa là không được thành nó có một vị linh mục chuẩn bị ký tên mà còn nữa là 4 chữ ký là giờ là mới có cái chữ ký một anh cụ là thi hiện đang ở đâu vậy à. Mày nghĩ ra nghe nói chắc cái khu đó gì chứ không phải khu du lịch thì không phải cái chỗ đó có nhà thờ có của thầy Thông Luận thì bây giờ cũng như là người ta hậu ý để người ta xin một phần cái đó để người ta lấy cái chặt bớt lại là để làm chùa còn chút hơn nhà thờ cũng còn chút hơn để là người ta giúp cũng như là khi người ta lấy phần này người ta bồi thường lại để thầy Thông Luận có tiền để mà đầu tư vậy á theo tôi nghĩ vậy á chút nơi để chùa thắng mấy chứ không phải là này còn cái đó thì vẫn của người ta có nghĩa là bởi vì lớn quá thầy Thông Luận không quản lý nổi mà thầy sẽ không có tiền không có tiền thì có thể là người ta sẽ đền bù cho thầy Thông Luận một khoản để thầy phát triển về Phật giáo của thầy rồi người ta làm phần của người ta mà ta dựa cái cơ sở là chỗ đó có cái khỉ với thầy để làm cái khu du lịch gì ra nhưng mà con mua mặt con người mua mặt lắm dạ thầy thấy mà nó tổng hợp như vậy để bảo vệ môi trường thiên nhiên gì đó đúng là cái bình thường của cái hội đó anh thấy trong cái chỗ mà có cái môi trường thiên nhiên người ta cũng đến tham quan dữ lắm đó như coi cái đài Bình Dương á hay có những cái chỗ mà có không mình thì nghĩ tốt dạ. Nhưng mà người ta nó nhưng có cái điều kiện là sao đấy tự nhiên là họ sẽ tới đó họ cũng tham quan là phải có tiền có tiền họ đầu tư ra đi họ bây giờ mình cứ vậy nè mình muốn chắc ăn đó mình muốn hợp tác với ai chắc ăn mình cứ nhờ chính quyền không thể nói đúng trong cái chế độ này cần phải khó chính quyền chứ không biết sao mình bị tụt tập họ bắt bẻ là mình bắt bẻ mình chết rồi đủ mười lăm người chỉ cho mẹ đưa chính quyền vô nhờ ổng đưa cái tiền mình về hưu là đương nhiên là ổng về mặt chính quyền rồi tôi làm tốt cho dân tộc tôi làm tốt nhưng mà phải có nhà nước xen vô trong cái vấn đề bảo vệ an ninh chứ còn tôi làm sao tôi bảo vệ được cái điều này bởi vì muôn mặt của cái người ngoại quốc mà không hiểu được thành ra mình cứ nhờ ngay cái mặt chính quyền người ta xem xét thì mình được thì mình xuất tiến cũng được thôi thà là mình cho tranh vết lá bởi vì trong cái công trình nào mà lớn mà nói chuyện hàng mấy chục tỷ ở việc từ Việt Nam á thì thấy rằng việc cư xử Việt Nam mình rút lại rất là khó khăn khó thành tựu được mà khi có một cái nhân viên mà nước ngoài chẳng hạn Đài Loan cũng nhờ cái đạo tâm đó mà cũng như cái cơ sở chỗ có ở chỗ hòa thượng Minh Châu 400.000 đô la làm liền không có được đâu theo thầy thiết nghĩ mình phải làm từng bước như thầy không có chuyện sơ ban đầu là 400.000 đô la không đủ thầy chân thiện thì thích chân thiện nên kêu lên cho ông Quảng Tâm mới dựng đàn vận động có là 20 đô la 20 ngàn đó tôi có nghe tất cả là 500.000 đô la à, mấy lần sau là bổ sung thêm tôi 500.000 đô la là mấy tỷ bạc rồi mấy tỷ bạc mới xong được từng một cái từng hai vậy rồi từng ba vậy đó là mình chưa cho anh cứ bây giờ tiếp tục còn đang trang trí nội thất tỉnh thôi bây giờ mình đừng có làm nhanh như vậy mà mình làm như thế này nó ngừa cái mặt chính trị người ta đổ vô mình ngán lắm mà mình làm như thế này chẳng hạn bây giờ đó mình mở ra những cái nhà máy để cho có cái nguồn kinh tế hả rồi bắt đầu mình làm cái trạm xá nó nhỏ bắt đầu từ từ xin cách thức của mình làm bởi vì cái nguồn tài chính của mình đâu có nhiều được mà làm còn người ta đổ vô thì làm lớn ì xèo coi chừng ở trong đó nó có những cái thì nó xỏ mũi mình mất đi mình nhận của người ta nhiều quá nó không được được chừng đó ta sai mình làm gì cũng phải chịu hết thì mình không có mất cái chủ quyền thầy không chấp nhận gì đó thà là tự lực của thầy bây giờ các tu sĩ mình trong này ít thì mình làm cái thành sáng nhỏ mình từng tự mình lấy kinh tế này mình lần lượt mình tuyển ra hồi đó thầy về đây cũng như cái tu viện hồi đó đâu phải mà thầy xin phật tử thật sự thầy xin phật tử mà xây dựng như thế này thì cũng nhanh lắm nhưng mà thầy không có làm điều đó đâu mỗi lần mà ăn uống thì dành dụng thì chút mỗi lần chút ví dụ như giờ một ngày thay vì mình ăn như đó thì mình dành ra 500, 300, 2000 rồi bắt đầu bây giờ nó đủ số mình cách thức thất là cách thức thất không xin phật tử đồng xu mình biết nào